Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thẩm Thư còn chưa kịp trả lời, Thẩm An đã lên tiếng trước. Cậu nhóc nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn trong trẻo, bộ dáng đáng yêu động lòng người. Nếu chú Hàn muốn đi chơi với con và ba ba, An An rất hoan nghênh ạ. Thẩm Thư trầm mặc. Nếu Thẩm An đã nói hoan nghênh Hàn Tử Việt đi chơi cùng với bọn cậu thì Thẩm Thư cũng sẽ không mở miệng phản bác lại Thẩm An. Tất cả những gì cậu làm hiện tại, đáp ứng sẽ suy xét đến chuyện tái hôn cũng đều là vì Thẩm An. Kỳ thật từ cuộc trò chuyện tối hôm qua, có lẽ Thẩm An thực sự hy vọng Thẩm Thư được hạnh phúc, không cần phải hy sinh vì nhóc. Nhưng trong lòng Thẩm Thư cũng biết rất rõ Thẩm An cũng muốn có một người cha ruột thịt khác. Thằng bé là một đứa bé rất ngoan ngoãn và nghe lời, cho dù rất muốn nhưng vì không để làm cậu thương tâm khổ sở nên chưa bao giờ nói ra. Chỉ là... anh tới tinh cầu Diên Vĩ không phải bàn chuyện làm ăn sao? Bây giờ đi chơi cùng với chúng tôi sẽ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Thư hỏi lại, không sao, Hàn Tử Việt lắc đầu. Việc quan trọng nhất đã được hoàn thành từ ngày hôm qua, tôi không có mặt cũng không có vấn đề gì. Nếu chuyện gì cũng cần tôi tự mình ra tay thì Hàn Thị nuôi nhiều người như vậy để làm gì? Mặc dù Phương Nhiên rất không thích Hàn Tử Việt. Nhưng nếu Thẩm Thư và Thẩm An đều không có ý kiến gì thì y đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Chẳng qua từ đầu tới cuối đều không cho Hàn Tử Việt sắc mặt tốt mà thôi. Còn nữa, Phương Nhiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt sang Lâm Tiêu, người này tại sao cũng đi theo bọn họ vậy chứ? Hàn Tử Việt là một người cha khác của An An nên có mặt ở đây thì y cũng không có ý kiến gì. Phương Nhiên y là ba nuôi của Thẩm An cùng với cậu nhóc đi chơi là chuyện bình thường. Còn nữa nói chính xác thì là ba người bọn họ đi chơi với nhau, Hàn Tử Việt là người nửa đường chen chân vào thôi. Nhưng, tên Lâm Tiêu này là chuyện gì đây? Y vẫn còn nhớ rất rõ thái độ của tên Lâm Tiêu này ngày hôm qua đấy. Nhưng cho dù Phương Nhiên có khó chịu thì cũng phải chấp nhận sự tồn tại của tên beta mặt lạnh như băng này đi cùng với bọn họ. Phương Nhiên cũng không thể không thừa nhận, Lâm Tiêu làm việc thực sự rất chu đáo. Nói là dạo chơi ngoại thành nhưng kỳ thật cũng không đi qua xa, vẫn là ở trong thị trấn nhỏ Từ Diên, chỉ là từ thị trấn đi ra vùng ngoại ô mà thôi. Đang là mùa hoa Diên Vĩ nở rộ, tiếng nước róc rách chảy qua từng khe đá bên bờ suối, đối diện dòng suối nhỏ chính là rừng cây xanh tươi tốt, cảnh đẹp tự nhiên đến nao lòng. Tấm vải giã ngoại sọc xanh sọc trắng được Phương Nhiên trải trên bãi cỏ, đang trải được một nửa thì Lâm Tiêu bỗng nhiên ngồi xổm xuống làm cùng với y. Phương Nhiên nhìn người đàn ông vẫn đang mặc vest mang giày da ngồi xổm xuống làm loại chuyện này, khóe miệng giật giật không nói nên lời. Vậy người đàn ông này cùng với Hàn Tử Việt rốt cuộc là tới đây làm cái gì chứ? Nào có ai đi chơi mà còn mặc áo vest rồi thắt nơ đâu. Hơn nữa, Phương Nhiên quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe huyền phù đang đậu cách đó không xa. Mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy được gì cả nhưng Phương Nhiên biết bên trong đó có vài vệ sĩ mặc vest đen, tất cả đều là alpha. Còn rất cao to. Bởi vì có Lâm Tiêu hỗ trợ nên Thẩm Thư rất nhàn rỗi, bị Thẩm An lôi kéo dùng quang não chụp ảnh. Cách chương.